Chương 255, trời sinh ta mới tất hữu dụng, mùng 8 tháng 9. Có Hứa Thị thành công tại trước, khắc nhị phần tài liệu Hồng Tảo khiến cho trước ất, Bích Đài hai người phân biệt làm nói đến cùng, Hồng Tảo vẫn là không tin tà. Nàng có tâm nhìn xem Trương Ất đối với chưa từng làm qua mật ong trà chanh có phải hay không cũng có thể so những người khác làm tốt lắm. Bởi vì làm mật ong trà chanh duyên cớ, Hồng Tảo cơm chưa liền ăn được so ngày thường muốn muộn. Tạ Thượng ra đến thời điểm Hồng Tảo cơm chưa còn chưa ăn xong. Tạ Thượng vào phòng nhìn đến không khỏi kỳ quái hỏi, Hồng Tảo, ngươi như thế nào còn tại ăn cơm chưa Hồng Tảo, hôm nay buổi sáng ta đi phòng bếp nhìn xem, sau đó về trễ. Tạ Thượng gật gật đầu. Tham dò nhìn đến Hồng Tảo thức ăn trên bàn, chưa phát giác cười nói, có ngọt ngào thịt khô ta nếm một khối nghe vậy thải họa nhanh chóng đưa lên bát đũa. Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng nhất khí ăn ba khối thịt khô, nhịn không được cười nói, Thượng ca nhi, ngươi muốn hay không thêm nữa một chén cơm không cần. Tạ Thượng khoát tay nói, cái này đen xương canh gà như có liền cho ta thịnh một chén đến gà sinh phong. Thái gia gia thượng tuổi tác, hán viện phòng bếp liền rất ít dự bị canh gà, việc nhà nhiều là canh cá. Nếu bàn về dưỡng sinh, Hồng Tảo nghĩ, canh cá thật là sò canh gà tốt. Nhưng nói ăn ngon, hương, lại là canh gà càng sâu một bậc. Tạ Thượng một cái choai choai tiểu tử, chính là trong đời người nhất muốn ăn thời điểm, thiên lại hằng ngày theo lão thái gia ăn dưỡng sinh cơm, cũng quả thật quái làm khó hắn. Ngay kế sáng sớm, Hồng Tảo uống mật ong nước thời điểm nhớ tới hôm qua làm mật ong trà chanh, liền nhường Bích Đài lấy đến chọn hai muỗng sau lấy nước gấm hướng hóa nêm nếm. Phát hiện hương vị vẫn được, mới một đêm công phu đã cơ hồ nếm không ra cay đắng. Còn phải lại thả vài ngày, buông xuống thìa Hồng Tảo nói cho Bích Đài nói, được chờ cái này mật ong hoàn toàn ngâm ra bưởi ra trong cay đắng sau, mới tốt ăn trà chanh còn có chút khổ. Hồng Tảo có chút phát sầu, hôm nay đều mùng 8 tháng 9, cũng không biết ngày mai buổi tối có thể hay không ngâm ngon miệng. Khi Tạ Thượng cũng đã từ trên giường ngồi dậy chuẩn bị tinh tọa. Hắn nghe được Hồng Tảo cùng Bích Đài nói chuyện, chưa phát giác lòng nói, mật ong ngâm bưởi thịt cũng là mà thôi, ngâm bưởi ra là cái gì tình huống có thể ăn sao tưởng nhớ chuyện này. Tạ Thượng sớm thưởng liền đặt vào lao thái gia thư phòng lật hồi bản thảo cương ngụ, thẳng chờ nhìn đến thư thượng văn bản rõ ràng nói bưởi ra có rộng trung lý khí, tiêu thực, tiêu đàm, khỏi ho bình thở công hiệu được làm thuốc phía sau mới yên tâm. Khó được nhìn đến Tạ Thượng lật thảo mục, lao thái gia không khỏi tò mò hỏi, Thượng nhi, cha cái gì đâu. Tạ Thượng vừa lúc cũng muốn thỉnh giáo, liền ôm thảo mộc chạy tới cười nói, Thái gia gia, ngươi nhìn, bưởi da có thể làm thuốc. Nghe Tạ Thượng nói là bưởi da, Tạ Tử An chưa phát giác mỉm cười, đúng dịp, hắn cũng đang muốn cha đâu. Lão Thái gia lấy lao kính viễn thị nhìn một hồi thảo mộc, sau đó lại buông xuống mắt kính, suy nghĩ một khắc mới nói, bưởi thanh hương, có thể làm thanh cung. Phía Nam có một loại trà chanh liền là đem bưởi trung tâm đào giống. Sau đó viết thượng lá trà, treo tại dưới mái hiên sấy khô. Như thế nửa năm, trà này diệp liền có bưởi hương, uống lên có chút hứng thú xem ra, Tạ Thượng nghĩ Hồng Tảo lấy mật ong ngâm bưởi ra không phải là bừa, ngược lại là có chút căn cứ. Chỉ Hồng Tảo là thế nào biết cái này bưởi ra có thể ăn đâu. Tạ Tử An nghe trong lòng cũng không khỏi nghi hoặc, bưởi nguyên là phía Nam quả thụ, một cái chi thủy thành cũng liền nhà hắn mới có. Hắn và nhi tử Tạ Thượng còn đều không biết bưởi da có thể ăn, Hồng Tảo lại là từ nơi nào biết được từ quả đẩy ngược bởi, Tạ Tử An nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ Thượng nhi tức phụ kiếp trước nhưng thật ra là cái mọi dợ cơm chưa sau thải họa cho Hồng Tảo dâng trà. Nâng chung trà lên Hồng Tảo không khỏi lại nhớ tới mật ong trà tranh chuyện, sau đó liền nhường Bích Đài vọt hai muông đến nếm vị. Vừa vặn Tạ Thượng ra đến xem đến liền nhân cơ hội hỏi, Hồng Tảo. Đây là cái gì Hồng Tảo nguyên liền không nghĩ giấu giếm Tạ Thượng, lúc này liền nói một trận. Thượng ca nhi, Hồng Tảo cuối cùng giải thích nói, cái này mật ong trà chanh ta nguyên bản muốn làm cho ngươi tại trùng cựu đổi cái khẩu, mới mẻ, nhưng hiện tại xem ra lại là còn phải lại gửi chút thời gian, như thế liền được có thể liền không kịp trùng cựu. Tục ngữ nói, lễ khinh tình ý trọng, lễ nhẹ nhân ý nặng. Hồng Tảo nghĩ, tuy rằng nàng chuẩn bị mật ong trà chanh không đáng giá tiền, mà còn đại khái dẫn không kịp tại trùng cửu đưa ra, nhưng nàng có tâm cùng Tạ Thượng giao hảo ý nguyện vẫn là phải gọi Tạ Thượng biết được, cùng hắn phân tích hiểu. Tạ Thượng không nghĩ đến cái này mật ong trà chanh đúng là Hồng Tảo riêng vì hắn sở làm, chưa phát giác đến gần vỏ khẩu nhỏ xem. Tới gần người được bưởi độc đáo thanh hương, Tạ Thượng nhịn không được thất thanh nói, thơm quá cái này trà chanh như thế nào thơm như vậy so ít bưởi còn hương. Hồng Tảo cười nói, không phải chính là nhìn chung cái này bưởi ra mùi hương mới nghĩ làm trà này sao, không thì nếu chỉ dùng ngọt giữ thịt, làm sao cần dùng cái này rất nhiều mật ong ngâm tạ thượng. Hồng Tảo, ngươi nói ngươi dùng cái này bưởi ra làm trà chỉ là vì lấy này mùi hương không thì đâu? Hồng Tảo hỏi lại, thượng ca nhi, ta nhớ năm ngoái giao thừa ngươi đi ta nhà mẹ đẻ khi cực kỳ yêu uống vỏ quýt trà, liền muốn ngươi có thể cũng sẽ thích bưởi ra hương thơm. Nhưng bưởi ra vị khổ, ta liền muốn lấy muối tí rơi bưởi ra chua sót, lại lấy đường yêm mật ngâm, nhìn có thể hay không làm tốt lắm ăn đến cùng là quá tiết. Hồng Tảo nghĩ, cái này mắt thấy đều không lễ vật, nếu lại không cho tạ thượng vài câu dễ nghe, kia nàng nhưng liền thật là quá bắt nạt người nhớ đến chuyện cũ. Tạ thượng nhịn không được nở nụ cười nguyên lai lần đầu tiên gặp, tạ thượng trong lòng mừng thầm, Hồng Tảo liền đã lưu tâm đến hắn thích lắm, hơn nữa còn nhớ đến hôm nay. Hắn tức phụ thật đúng là cái có tâm người a. Tạ thượng khẩn cấp nghĩ nếm thử mật ong trà chanh hương vị, liền cố ý lựa chọn nói, không thể ăn vậy sao ngươi điều một chén? Hồng Tảo cười nói, ta đây không phải là hưởng qua mới biết được vẫn chưa tới thời điểm sao? Tức là như vậy, tạ thượng trong mắt chuyển chuyển nói ra, khiến cho ta cũng nếm thử cái này mật ong trà chanh là cái như thế nào. Cái không đến thời điểm đi nói chuyện, tạ thượng nâng chung trà lên, không nói lời gì liền hét lên. Hồng Tảo hương thảo vì quân tử, danh hoa là trường khanh từ khuất nguyên sau, thế nhân dùng hương thảo đến dụ quân tử, cho nên sĩ nhân ở nhà đa dụng hương, cho dù đỉnh nghèo người ta cũng sẽ nuôi chậu mặt lị, sơn chi hoặc là thả 4 năm chỉ cam táo loại hương quả tại án đầu. Mị kỳ danh nói thanh cung tạ gia phú quý, tạ thượng từ nhỏ đến lớn không biết phẩm dám bao nhiêu rượu hương, mùi thịt, đồ ăn hương, hương trà, mùi hoa, quả hương, mặc hương cùng với các loại minh mục đích đàn. Nạo, chúng hương trung tạ thượng thích nhất cam quýt loại hương khí. Lập tức hắn một ngụm mật ong trà chanh nước nhập khẩu, liền kìm lòng không đặng khen một chữ hương. Hồng Tảo một bên nhìn buồn cười, chưa phát giác trêu ghẹo hỏi, thượng ca nhi, ngươi không cảm thấy cái này trà chanh còn có chút khổ sao? Tạ thượng trầm ngâm nói, rượu lan vui hơn đoàn trà khổ, ngộng đức thiên tỉnh thủy náo hương. Hồng Tảo, ngày mai trùng cửu yến ta nhất định muốn uống rượu. Ngươi làm cái này mật ong trà chanh mang điểm khang khổ, chính tỉnh làm trà giải rượu dùng ba. Nghe vậy Hồng Tảo nhịn không được nhất phách ba trường, không tiếc khen, thiên tài quả nhiên là trời sinh ta mới tất hữu dụng. Hồng Tảo thầm nghĩ, mặc dù là nàng làm một vò không tồn đến thời điểm còn có cay đắng trà chanh, chỉ cần dùng đúng rồi địa phương, vậy cũng có thể giao long gặp nước. Đan Phượng Triều Dương tạ thượng cái chủ ý này thật là quá bá nhạc, nàng trùng cửu lễ có thể xem như có thể đưa đi ra ngoài. Tạ thượng không nghĩ đến Hồng Tảo hội khen ngợi hắn thiên tài, nghe vậy trong lòng cũng là dương dương tự đắc, hắn tức phụ có thể xem như bội phục thượng hắn. Đương nhiên, với hắn chủ kia ý cũng thật là thiên tài có chủ ý, Hồng Tảo liền ngồi không yên. Nàng lập tức gọi Bích Đài lấy bưởi, Kim Cúc đi gọi Trương Ất cùng nàng đi phòng bếp tiếp tục làm mật ong trà chanh. Tạ thượng nghe được kỳ quái lập tức đặt câu hỏi, cái này mật ong trà chanh không phải đã làm xong chưa, như thế nào còn làm? Hồng Tảo cười giải thích, hôm qua ta lần đầu tiên làm cái này mật ong trà chanh, cũng không biết làm được sau có thể hay không dùng, vì vậy liền chỉ làm tam tiểu đàn nếm thử vị. Vậy ngươi vừa nói chu nở dê dương bữa tiệc có thể dùng vào giải rượu, ta đây liền muốn làm nhiều một ít. Hiếu kính thái gia gia cùng cha mẹ tạ thượng nghe được hữu lý, liền nói ra, vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo. Vừa là như thế, ngươi liền đi thôi nghĩ một chút. Tạ thượng lại bổ sung, đúng rồi Hồng Tảo, ngươi nhớ cho nhạc phụ mẫu cũng đưa nhị vào đi. Hồng Tảo nghe vậy sửng sốt, chuyển tức vui sướng gật đầu đáp ứng không thành nghĩ. Hồng Tảo cao hứng nghĩ, tạ thượng cùng phụ thân hắn đồng dạng thượng đạo. Hồng Tảo đi phòng bếp, trong phòng nháy mắt lạnh lùng xuống dưới đến. Tạ thượng một người tĩnh tọa trong chốc lát, nghĩ Hồng Tảo chu nở dê dương cho hắn làm trà chanh, hắn như không một chút tỏ vẻ nhưng là không đủ trượng phu thơ vân, ném ta lấy đu đủ, báo chi lấy quỳnh cư. Phỉ báo cũng, vĩnh cho rằng tốt cũng. Tạ thượng nghĩ, hắn nhất định phải cũng phải hồi Hồng Tảo đồng dạng giống dạng lễ vật mới tốt. Sau bữa cơm chiều về phòng, Hồng Tảo mới vừa ở trên giường ngồi vào chỗ của mình, liền nhìn đến tạ thượng lấy một cái sách vở lớn nhỏ nhưng so tất cả tứ thư ngũ kinh mệnh cùng một chỗ còn cao dày cháp đặt đến trước mặt mình. Hồng Tảo nhìn xem cháp, lại nhìn xem tạ thượng, nghi hoặc hỏi, đây là cái gì? Kiếp này nữ tử nhiều thất học không địa vị, rất ít có người vì chiếm một nửa dân cư nữ tử viết sách. Trước Hồng Tảo đã thu qua tạ thượng đưa một bộ nữ tư thư, nàng cũng không cho rằng tạ thượng còn có thể lại đưa ra bộ nữ ngũ kinh đến kiếp trước bái đủ cùng kiếp này chỉ thủy thành thư điếm đều không có, đây là một bộ dược học điển bản thảo cương mục. Tạ thượng trả lời, Hồng Tảo, Hoàng đế nội kinh có vân, bụng giống ăn chi vì thực, bệnh nhân ăn chi vì dược. Có thể thấy được cái này từ xưa đến nay đều là dược thực đồng nguyên, toàn phần là dược, dược vừa là thực. Dược có tính vị phân chia, dược thực tức là đồng nguyên, cái này thực liền cũng có hàn nhiệt ôn lương phân chia. Cho nên, Hồng Tảo ngươi sau này tại sửa trị thức ăn thời điểm liền phải chú ý nguyên liệu nấu ăn tính vị phối hợp, không thể lạnh ôn loạn dùng, như thế liền không phải dưỡng sinh, mà là hại thân càng không nói đến người ăn ngũ cốc hoa màu, khó tránh khỏi sinh bệnh. Mà nhân thể có bệnh thì càng muốn lưu tâm ẩm thực điều dưỡng, mới vừa có thể bảo chu toàn. Hồng Tảo, hiện ngươi học bản tay quỹ, ta tặng ngươi một bộ này thảo mục, vừa lúc được giúp ngươi lý giải nguyên liệu nấu ăn dược tính, làm ra phù hợp bốn mùa tiết món ngon đến tạ thượng đưa Hồng Tảo một bộ này thảo mục là chiều phái thượng vinh vừa đi mua sách tiệm mua. Tạ thượng cho rằng chính mình cái này một phần lễ vật đưa được kịp thời thực có tứ tính ngũ vị, tại nhân thể ngũ tạng có tương sinh tương khắc tác dụng. Ăn chi không làm, liền là hại nhân hại mình. Càng không nói đến có nguyên liệu nấu ăn, tỉ như thường thấy cây kim châm cùng đậu, như thực hiện không làm, liền là độc dược, người ăn liền sẽ trúng độc. Hồng Tảo lúc này làm mật ong trà chanh thật sự xem như vận khí tốt, tạ thượng thầm nghĩ, người ra không độc. Nhưng nếu như vậy mặc kệ không quản, liền là tục ngữ nói thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày Hồng Tảo sớm hay muộn sẽ làm ra loạn. Cái gọi là quân tử phòng chưa xảy ra hắn hiện vừa nhìn ra không ổn, liền phải hảo hảo chỉ bảo Hồng Tảo nghiên cứu thảo mục, như thế Hồng Tảo tương lai mới có thể chủ trì tốt việc bếp núc, gánh nặng khởi người cả nhà bốn mùa an khang. Hồng Tảo không nghĩ đến tạ thượng như thế phiền toái vậy mà nhường nàng đọc thảo mục đến an bài bốn mùa thức ăn. Cái này nếu là ở kiếp trước Hồng Tảo nhất định đem thư ngã trên mặt hắn, khiến hắn từ đâu tới chỗ nào hồi. Nhưng kiếp này bị xuyên Việt Đại Thần Giáo làm người 7 năm, lập tức Hồng Tảo tốt tính tình mở ra cháp, trong lòng tự mình khuyên giải nói, nhìn tại Lao Thái gia có thể sống đến 84 phân thượng, nàng trước hết nhìn một cái đi vặn nhất, thực sự có chút đạo lý đâu không dễ dàng từ mặt hướng đất vàng lưng hướng ngày cao trang thôn ngao vào thành. Hồng Tảo cũng không muốn lại cùng với kiếp trước đồng dạng tuổi còn trẻ liền đem mình tìm chết rơi, sau đó lại làm lại từ đầu chỉ kiếp này một hồi, nàng. Đã nhưng chịu đủ dù là tâm coi chuẩn bị, nhưng đãi nhìn đến hơn một thước dày thảo mục thì Hồng Tảo vẫn cảm thấy quá mắt. Thượng ca nhi, Hồng Tảo hỏi, cái này thảo mục như thế dày, muốn như thế nhìn tuyển nhìn tạ thượng nói, nhà chúng ta hiện nay mỗi ngày đồ ăn còn đều là nương cho ăn bài. Ngươi mỗi ngày sau khi cơm nước xong, liền lật lật thảo mục, nhìn xem ăn đồ ăn tính vị cùng phối hợp. Như thế qua cái 3-5 năm, ngươi vu gia thường món ăn liền đều biết nghe vậy Hồng Tảo gật đầu. Lòng nói, tạ thượng yêu cầu ngược lại không tính là hà khắc có 3-5 năm quen thuộc đồ ăn gia đình, nàng nhất định không có vấn đề. Bích này, Hồng Tảo gọi nha đầu, ngươi lại giúp ta khâu cái sổ sách đến tạ thượng ngạc nhiên nói, ngươi muốn sổ sách làm cái gì Hồng Tảo, nhớ mỗi ngày thực đơn, sau đó đem thảo mộc thượng nguyên liệu nấu ăn vị tính đều viết lên. Hồng Tảo kiếp trước tuy hàng ngày ăn cơm hộp, nhưng ngày lễ ngày Tết cũng không ít cho nàng giáo sư mẹ đặt vào trên mạng tìm tòi thực đơn. Cái này hai đẹp mắt nhiễm cho dù đến nay cũng không ghi nhớ vài món thức ăn phổ, nhưng tại thực đơn viết quy phạm thật là quen thuộc, biết đều là muốn viết chủ tài, phụ đồ ăn, gia vị, hỏa hậu cùng với đề cử lý do. Hiện ghi lại thức ăn tính vị, Hồng Tảo cho rằng bất quá là lại cái này cơ sở thượng lại thêm vào một cột tỉnh kỵ nói rõ mà thôi, rất dễ dàng. Có cái này ghi lại, Hồng Tảo nghĩ. Nàng chỉ cần một năm liền có thể nhìn theo mà làm an bài phòng bếp mỗi ngày đồ ăn gia đình hào thực đơn tạ thượng mắt sáng rực lên, vỗ tay nói, ý kiến hay tỉ như phố Giang Ngô thị việc bếp núc chép liền là do Nam Tông phố Giang một cái họ Ngô phụ nhân thu thập sửa sang lại làm 76 trồng rau điểm phương thuốc biên mà thành. Hồng Tảo, tạ thượng càng nói càng kích động, ngươi đem nhà chúng ta cái này bản thực đơn viết xong, đợi tương lai ngươi cũng ra một quyển chỉ thủy tạ thị việc bếp núc chép. Sau đó tái nhập sử sách, lưu danh sử xanh Hồng Tảo. Hồng Tảo kiếp trước chính là cái luận văn tiểu cư khôi, chính mình việc học học vị luận văn không nói, chính là ngày thường trên mạng internet tùy tiện ăn dưa xé cái bước, đó cũng là nhất thiên bài tiểu luận văn ra bên ngoài móc, không mang theo trước mắt. Lập tức Hồng Tảo nghe tạ thượng lời nói cũng không khỏi xoa tay, nhiệt huyết sôi trào, lòng nói, nguyên lai kiếp này nữ tử ngoại trừ liệt nữ chuyện ngoài còn có thể thông qua viết thực đơn lưu danh sử xanh A. Cái này thật là quá tốt, nghĩ lại nhớ tới thực đơn nơi phát ra, Hồng Tảo lại khiêm tốn nói, Thượng ca nhi, cái này thực đơn nguyên đều là nương an bài, ta chỉ là thu thập sửa sang lại. Viết chính thức luận văn không viết lãnh đạo cùng đạo sư tên, Hồng Tảo lòng nói, đây chính là tối kỵ. Tạ Thượng vừa nghe liền càng cao hứng, ngửa mặt lên trời cười nói, Hồng Tảo, ngươi nói được thật là quá đúng, ngươi đem nương thực đơn trước tập đứng lên, không muốn lộ ra, sau đó đợi nương qua 40 đại thọ thời điểm, chúng ta lấy đi khiến người khác ấn thành thư lại đưa cho nàng, nhất định cao hứng nương khi nào sinh nhật. Hồng Tảo nghe vậy cũng rất hưng phấn, tục ngữ nói người lưu danh, cây ảnh lưu nghiệm. Hồng Tảo thầm nghĩ, nhân sinh tại thế, ai không nghĩ soát tồn tại, nàng có dự cảm, nàng sách này chỉ cần chỉnh ra đến, nàng nhất định có thể soát bạo nàng bà hảo cảm, tại Tạ gia thăng bằng chân cùng. Bất quá nàng được tính tính ngày, nhìn đến thời điểm có thể tập vài món thức ăn phổ quá ít, không thể được ít nhất được so với kia cái gì phố Giang Ngô thị việc bếp núc chép 76 cái đồ ăn thật nhiều mới được nương năm nay 35, Tạ Thượng không cần nghĩ ngợi nói, cách 40 đại thọ, còn có 4 năm. Đầy đủ thu thập thực đơn còn có 4 năm khẩn cấp nghị soát Vân thị hảo cảm. Hồng Tảo trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tạ Thượng, thầm nghĩ, ngươi rửa ta đâu. Tạ Thượng lại đầy mặt phát sầu nói, cha so nương lớn một tuổi, năm nay 36, như là lúc này thi hương có thể chung liền tốt rồi, sau đó hội thi tốt nhất cũng chung. Như thế, ta liền có thể đem hắn huyện thử thi hương thi đình văn chương lại khắc thành một quyển quý tộc tập đưa cho hắn. Hắn nhất định cao hứng. Hồng Tảo.